Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, nhu quyền quyết đấu, ba canh. Cùng là huynh đệ, lại bởi vì vẻn vẹn so huynh trưởng trễ như vậy vài phút xuất sinh, liền bị khắc lên lung trung điều chú ấn. Vận mệnh chính là như vậy bất công. Chấm ngoặc kép, Hyuga Neji lạnh lùng nhìn về đối diện Hinata. Nói mà không có biểu cảm gì lấy. Trong giọng nói tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Hinata sững sờ. Sau đó thật sâu nhìn trước mắt Hyuga Neji. Trong lòng thầm than. Đối với tộc Hyuga quy củ, nàng mặc dù cũng rất bất mãn, nhưng mà nàng lại không cách nào cải biến. Hyuga Neji biến thành dạng này, không phải là bởi vì người khác, mà là bởi vì tộc Hyuga cái kia vô tình tộc quy. Vừa ra đời chính là phân gia, còn không có hiểu chuyện, liền bị khắc lên cái kia tàn khốc lung trung điều chú ấn. Giống như trong lồng chim nhỏ, không cách nào thoát đi bị giam ở trong Torikago vận mệnh. Nhìn qua trước mắt sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn Hyuga Neji, Hinata không phản bác được, bởi vì nàng đúng là tông gia một phần tử, mà phụ thân nàng chính là tộc Hyuga tộc trưởng. Nàng cũng phải nhờ vào sinh ra ở tông gia, không có bị khắc lên cái kia đáng sợ lung trung điều chú ấn. Hyuga Neji nhìn qua trước mắt sắc mặt bình tĩnh Hinata, bình phục một cái có chút tâm tình kích động, lạnh lùng mở miệng nói: "Ra tay đi, Hinata đại tiểu thư, để cho ta nhìn xem ngươi nắm giữ Hyuga bí kỹ đi. Người ta yêu đang xem lấy ta, ta sẽ không lưu thủ." "Đắc tội, Neji Kaka." Hinata khom bước tiến lên, bày xong nhu quyền tư thế. Một đôi trắng muốt hoàn mỹ Byakugan trong nháy mắt mở ra. Một cỗ không thể bỏ qua khí thế từ trên thân nó phát ra. Nhu quyền cũng không cùng với thái cực quyền, không có hậu phát chế nhân lý luận. Giống như cương quyền, coi trọng chính là đánh đòn phủ đầu. Uống, Hinata cùng Hyuga Neji cơ hồ trong cùng một lúc dưới chân khẽ động. Xông về đối phương, Hinata động tác trên tay như gió. Bước chân như liễu, thân hình như là nhẹ nhàng vũ giả. Đầu sư tử hình dáng chakra bao trùm ở song trường, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc chụp về phía trước mặt Hyuga Neji. Đùng, đùng, Hyuga Neji có thể tại không người hướng dẫn tình huống dưới, nương tựa theo đối với nhu quyền bí kỹ cái kia kiến thức nửa vời ký ức, đem tám bát quái lục thập tứ trưởng cùng hồi thiên tu luyện thành công. Thiên phú viễn siêu cùng thế hệ tộc nhân, đối với nhu quyền tạo nghệ cực sâu. Lúc này gặp Hinata dẫn đầu xuất thủ, tự nhiên không cam lòng yếu thế, trên tay cũng cấp tốc ngưng tụ lại chakra, không ngừng mà đón đỡ mở Hinata công kích, mà lại thỉnh thoảng phát động phản kích. Ngoài nghề xem náo nhiệt, ở đây người xem đại bộ phận đều là người bình thường, tự nhiên nhìn không ra nhu quyền hung hiểm. Lúc này gặp Hinata cùng Hyuga Neji giao thủ mặc dù động tác cấp tốc, nhưng lại không có chút nào nửa điểm hoa lệ có thể nói. Lập tức có không ít người phát khởi bực tức. Đây là con nít danh sao? Ngay cả bình thường võ sĩ đánh nhau đều so cái này có khí thế a. Một khách thương cách ăn mặc nam tử trung niên bất mãn đối với bên người bằng hữu phát khởi bực tức, hắn thấy phía dưới cái kia hai cái tộc Hyuga tiểu quỷ giao thủ, còn không bằng một chút lang thang võ sĩ kịch liệt đối kháng. Đúng vậy a, so trước đó cái kia tóc vàng tiểu quỷ biểu hiện kém nhiều. Một bên mấy người một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, phía dưới vậy đơn giản thể thuật đối chiến, thật không có cái gì đáng xem. Hoặc là nói, bọn hắn vốn chính là vì nhìn cái kia hoa mỹ nhẫn thuật va chạm mà đến. Phải biết, giới ninja trung nhẫn người mặc dù không ít, nhưng lại có rất ít người có thể mắt thấy đến những cái kia cường đại nhẫn thuật va chạm. Hoặc là nói đồng dạng không có người nào nguyện ý tận mắt thấy. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn đã gặp phải nguy hiểm to lớn. Giống trung nhẫn khảo thí dạng này công khai tỉ thí cũng không thấy nhiều. Cho nên mỗi lần trung nhẫn khảo thí thi đấu đều sẽ có không ít đến từ giới ninja các quốc gia đại danh, quý tộc, chính khách bọn người chuyên môn chạy tới tham gia náo nhiệt. Một cái ngồi ở bên cạnh họ Konoha tinh anh trung nhẫn nhếch miệng. Nhịn không được đối với bên người mấy người quát lớn. Các ngươi biết cái gì? Đây là tộc Hyuga Nhu Quyền. Chuyên môn dùng chakra công kích nhân thể kinh mạch cùng huyệt đạo thậm chí là nội tạng. Nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế hai người bọn họ giao thủ hung hiểm vô cùng. Một khi đánh trúng thân thể, rất có thể liền sẽ nhận nội thương nghiêm trọng. Thậm chí sơ ý một chút bị đánh trúng trái tim các loại yếu hại mà nói. Tại chỗ tử vong cũng là khả năng. Nghe vậy, còn tại cầu nhau mấy người lập tức giật mình. Bọn hắn nghĩ không ra cái kia nhìn thật đơn giản công kích vậy mà ẩn chứa lớn như thế hung hiểm. Bất quá lời này nếu là xuất từ Konoha ninja miệng, nghĩ đến sẽ không lừa hắn bọn họ. Mấy người lập tức yên tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn lên phía dưới quyết đấu. Tình huống giống nhau phát sinh ở thính phòng các ngõ ngách. Thỉnh thoảng có không hay âm thanh cùng quát lớn tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, trên khán đài có chút ồn ào. Không nghĩ tới, Hinata Nhu Quyền tạo nghệ đã vậy còn quá cao. Cơ hồ cùng Neji tương xứng. Mà lại cái kia hai tay bao trùm lấy sư tử hình dáng chakra thủ đoạn ta càng là chưa từng có gặp. Nàng dùng qua, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Sensei tên kia dạy nàng? Hyuga Hayashi nhìn qua giữa sân cùng Hyuga Neji đánh cho không chút thua kém. Thậm chí còn hơn Hinata. Kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng Hinata song sư trưởng là Sensei dạy. Đúng, Hinata cùng Hyuga Neji đối oanh một trường. Hai người đều bị cái kia trong lòng bàn tay ẩn chứa chakra đẩy lui mấy bước. Ngưng trọng nhìn đối phương, Hyuga Neji ánh mắt lạnh lùng, triển khai một cái cổ quái thủ thế, để Hinata không khỏi giật mình. Dưới chân liền chút, thân hình cấp tốc lui lại. Nhu quyền pháp tám bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Neji nhìn qua lui lại bên trong Hinata. Trong mắt lóe lên một trận hận ý. Lộ ra sát khí. Một cái bát quái đồ án tại dưới chân hiển hiện. Đem ngay tại cấp tốc lui lại Hinata bao phủ ở bên trong. Không nói hai lời trực tiếp triển khai lăng lệ công kích. Một trường. Hai trường. Ba trường. Chấm ngoặc kép. Tại trên khán đài. Nhìn qua Hyuga Neji thi triển tám bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Hayashi cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Khiếp sợ đứng lên. Thất thanh nói. Đây là Hyuga tông gia truyền miệng bí kỹ. Tám bát quái lục thập tứ trưởng. Neji hắn sao lại thế? Chẳng lẽ hắn thật là nương tựa theo cái kia kiến thức nửa vời ký ức tu luyện ra được? Thật sự là đáng sợ thiên phú. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Hyuga Neji lúc trước trận thứ hai tuyển bạt trong cuộc thi thể hiện ra bộ này bí kỹ. Nhưng lúc ấy Hyuga Hayashi đối với trước trung nhẫn khảo thí mấy trận cũng không quan tâm. Cho nên cũng không biết Hinata cùng Hyuga Neji chân chính thực lực. Mà vẫn đứng ở bên người Sensei Hanabi cũng khiếp sợ kêu nhỏ đi ra. Tám bát quái lục thập tứ trưởng. Neji Kaka hắn làm sao sẽ tông ra nhu quyền bí kỹ. Không tốt, tỷ tỷ nàng gặp nguy hiểm. Tiểu nha đầu đối với mình tỷ tỷ vẫn là vô cùng quan tâm. Cho dù đối với Hinata trước đó triển hiện ra nhu quyền tạo nghệ rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hyuga Neji sử dụng đi ra nhu quyền bí kỹ. Lập tức đối với Hinata không có lòng tin. Xem xét cái này tình thế tựa hồ có chút nguy hiểm. Không nói hai lời vậy mà muốn trực tiếp nhảy xuống giữa sân đi. May mắn Sensei cảm giác nhạy cảm trực tiếp giữ nàng lại. Nếu không hôm nay đoán chừng muốn ồn ào chê cười. Tiểu nha đầu, tỷ tỷ ngươi thực lực có thể vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nhìn cho thật kỹ đi. Sensei ở một bên giữ chặt nàng gáy cổ áo. Một bên vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Bất đắc dĩ nói ra. Anh rể, ngươi thả ta ra, tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Hanabi không ngừng mà giãy giụa lấy. Đối với Sensei nói căn bản là nghe không vô. Thời khắc này nàng, đầy đầu đều là tỷ tỷ của mình gặp nguy hiểm. Muốn đi cứu nàng, lại nửa điểm không có cân nhắc đến lấy nàng cái kia chút điểm trên thực lực đi cũng là đưa đồ ăn. Hàng, hôm nay gõ chữ coi như trôi chảy. Ta xem một chút có thể hay không tại 11 giờ lại mã ra một chương. Nếu như 11 giờ trước đó mã ra một chương nói liền trực tiếp phát ra tới. Nếu không liền trực tiếp định thời gian đến 12 giờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.